Lão nam nhân chi tổng cha. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của em trai giống như con dao mổ xẻ anh, máu chảy đầm đìa. Anh che ngực lại, ngồi xổm xuống. Thì ra em trai vẫn luôn nhìn anh như vậy. Anh cầm thú đến mức nuôi lớn em trai của người tình cũ để làm thế thân. Anh cùng đứa trẻ làm những chuyện dơ bẩn. Rất xin lỗi chị gái. Cũng rất xin lỗi em trai. Ở trong mắt em trai, anh có nhiều thứ khiến người ta ghét bỏ. Thấy lão nam nhân ngồi xuống, em trai cũng ngồi xuống đỡ. Anh bị sao vậy? Chỗ nào đau? Dáng vẻ của lão nam nhân làm cậu hoảng sợ, tưởng anh phát bệnh nào đó. Cậu gắt gao nắm lấy cánh tay lão nam nhân, để cho đối phương ngẩng mặt lên. Cậu muốn nhìn anh một chút. Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Cảm thấy mình có làm quá hay không? Lão nam nhân này chính là thích vùi đầu vào hố, trốn tránh sự thật. Mỗi lần cùng cậu làm xong chuyện kia, liền cầm tấm ảnh của chị gái ra xem. Em trai không thích khuôn mặt của mình, bởi vì cậu thật sự càng ngày càng giống chị mình. Cùng lão nam nhân kích động như vậy, cậu cũng không muốn. Cậu đưa tay chạm vào mặt lão nam nhân, chạm đến ướt đẫm tay mới cắn răng nói. Anh đừng có khóc, khó chịu chỗ nào mau nói cho tôi. Vậy mà lát sau, lão nam nhân đột nhiên hung hăng đẩy cậu một cái. Đứng lên bỏ chạy, anh chạy không nhanh, còn ngã một cái. Chầy tay, tím chân, mặt mày lem luốc. Lão nam nhân uất ức đứng lên. Phủi phủi quần, khập khiễng chạy. Em trai đi sau lưng anh. Thấy anh có thể chạy có thể nhảy. Tiếp tục nói, anh muốn đi đâu? Lão nam nhân dừng bước quay đầu. Cậu không cần tôi nữa, phải không? Em trai cau mày, anh nói cái gì? Lão nam nhân đỏ mắt nói, tôi căn bản không muốn cùng cậu làm những việc kia. Tôi đã từng nói không cần. Anh giống như tìm được sức lực, dốc sức lặp lại lần nữa. Tôi đã từng nói tôi không muốn. Tôi yêu chị cậu, tuyệt đối không sai. Tôi yêu cô ấy. Sắc mặt em trai đen lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Ánh mắt hung dữ giống như muốn giết người. Cậu sải bước lớn đi đến trước mặt lão nam nhân. Lão nam nhân chật vật lùi lại phía sau. Từ trước đến nay tôi không có nhầm lẫn giữa hai người các cậu. Từ trước đến nay không có. Em trai dừng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hai người đứng đối diện nhau. Em trai đột nhiên cười. Đúng vậy, không sai, là tôi ép anh, đều là tôi cưỡng ép. Khí thế của lão nam nhân lộ ra không sai biệt lắm. Anh run rẩy đem những lời đã giấu thật lâu trong lòng nói ra. Cậu đã có bạn gái rồi. Em trai gật đầu nói. Không sai, tôi có bạn gái rồi. Cậu dừng một chút nhìn thẳng lão nam nhân nói. Học sinh nữ nhiều như vậy, tôi cứ dây dưa với anh làm gì không biết. Vừa dứt lời, cậu cũng không nhìn sắc mặt nhợt nhạt của lão nam nhân mà xoay người rời đi. Cách chương.